Giấc mơ tỷ phú, chương 644, Hồng tỷ, góc truyện audio.com. Chấm, từ xưa đến nay, hồng nhan vốn bạc mệnh, phú nhị đại lại là tàn nhẫn nhất. Dù là tự mình đưa cháu gái Lữ Diễm Diễm lên đường, Hướng Thiên cũng có thể tự mình làm ra được. Có đôi khi không phải ông ta muốn làm, mà là vì bắt buộc phải làm. Đối với kế hoạch của Hướng gia, nếu cần thiết sẽ chọn làm đao phủ, giang nam thương hội. Chỉ mới mấy ngày trước, 10 đại gia tộc đứng đầu đã có mấy nhà gặp phải vấn đề. Đây là chủ ý của gia tộc tàn nhẫn. Đưa Triệu Phong vào giang nam là để làm rối loạn. Triệu Phong là quân cờ và cũng là cao thủ đánh cờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong ăn sáng xong liền bắt đầu sắp xếp quần áo. Anh mặc một bộ đồ tùy chỉnh và đứng trước gương. Lúc này, Lâm Nhược Nhược đi tới, thắt cà vạt cho anh. Nhớ nhé, buổi trưa anh nhớ ăn đúng giờ. Đừng để đói, sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Lâm Nhược Nhược dùng cà vạt thắt cho Triệu Phong, đồng thời dặn dò Triệu Phong thường xuyên ăn cơm đúng giờ. Triệu Phong cười gật đầu, nói, Nhược Nhược à, em đừng lo lắng. Anh nhớ rồi, ở nhà chăm sóc Thanh Thanh, có việc gì cứ giao cho người giúp việc. Vâng, Lâm Nhược Nhược cũng gật đầu. Sau đó, Triệu Phong lên chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen, trên ghế lái chính là quản gia 9526. Cô muốn đưa Triệu Phong đến tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu khu A, hiện trường Giang Nam Thương Hội. Triệu Phong sẽ ở đó nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó sẽ tự do đi dạo. Đây đại khái là hành trình gần đây của Triệu Phong. Khi xe đang chạy trên đường, Triệu Phong gọi cho vài thành viên cốt cán của tập đoàn Phi Vũ, mở hội nghị online trong xe. Hôm nay Giang Nam Thương Hội sẽ giới thiệu cho tập đoàn Phi Vũ một dự án, để tập đoàn Phi Vũ tự mình thực hiện. Giang Nam Thương Hội hướng đương với mai mối, có thể đạt được hay không còn tùy thuộc vào sự vận hành của tập đoàn Phi Vũ. Đây là khoản ưu đãi mà Giang Nam Thương Hội dành cho các công ty ngoại bang. Không dễ để đại diện của các công ty ngoại bang xung quanh đến Giang Nam tham gia vào phòng thương mại. Do đó, điều này hướng đương với một loại hỗ trợ. Khoảng nửa giờ sau, Triệu Phong đến Giang Nam Thương Hội. Sau đó, phòng thương mại được tổ chức theo lịch trình. Tại buổi làm việc, Dương Kim đã giải thích về các dự án hỗ trợ cho các công ty đại diện từ các tỉnh lân cận. Đối với một mức độ công bằng nhất định, mỗi công ty đại diện ngoại bang cần phải bốc thăm dự án nào được vẽ ra. Mà Triệu Phong, đại diện của tập đoàn Phi Vũ, cùng với các đại diện doanh nghiệp khác tiến hành bốc thăm. Trong đó có Tống Chí Viễn của tập đoàn Tống Thị, có 10 đại diện doanh nghiệp từ các nơi đến, đều là công ty đại diện của các tỉnh, thành phố lân cận, ngoại trừ Giang Nam. Khi Triệu Phong bước ra sân khấu, vẻ mặt của một số người dưới sân khấu đã thay đổi. Mẹ nó, chính là đứa nhỏ này. Nghe nói đứa nhỏ này đã đánh gãy tay con trai tôi. Phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng nữa tay nó mới có thể hồi phục. Hướng Thiên sắc mặt xanh mét, hai mắt như đang thở ra lửa, nhìn chằm chằm Triệu Phong trên sân khấu. Hà, hắn chỉ là nhân viên cấp cao của công ty Tử Đằng, làm sao có thể đại diện cho tập đoàn Phi Vũ rút thăm. Lăng gia gia chủ Lăng Vân nhìn Triệu Phong trên sân khấu, cảm thấy có chút nghi hoặc. Lúc này, Bạch Hùng đang ngồi bên cạnh Hướng Thiên giải thích. Theo tin đồn, tên nhóc này có rất nhiều quyền lực trong tập đoàn Phi Vũ. Thân phận cấp cao truyền thông Tử Đằng của cậu ta có lẽ chỉ là ngụy trang mà thôi. Thân phận thật sự của cậu ta rất có thể khống chế cả tập đoàn Phi Vũ. Sau khi nghe Bạch Hùng giải thích, Lăng Vân cảm thấy cũng có lý. Lăng Vân thì thào có chút khinh thường. Làm cái này có ích lợi gì? Từ Tử Đằng truyền thông đến tập đoàn Phi Vũ, đều là công ty hạng 2, đều là thứ rác rưởi. cũng không lọt vào mắt trước mặt 10 đại gia hàng đầu của chúng tôi. Bạch Hùng nói, có lẽ mọi người chưa bao giờ nghĩ tới việc cạnh tranh với 10 đại gia tộc hàng đầu của Giang Nam. Đối thủ của bọn họ là Giang Nam Nhị Gia, chính là tranh giành với Nhị Gia. Lúc này, Hướng Thiên xen vào, đứa nhỏ này dám đánh gãy tay con trai tôi. Dù sao tôi cũng phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Lăng gia gia chủ Lăng Vân cũng giận không có chỗ nào phát tiết. Lão Hướng, khi anh nói điều này, tôi cũng rất tức giận. Tôi đã điều tra, rất có thể đứa trẻ này đã ném gì tôi, cùng với các cháu của tôi, từ tầng 3 của một quán trà đối diện xuống đất. Hiện tại bọn họ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Thù này nhất định phải trả. Hướng Thiên nói, mẹ nhà nó, đứa nhỏ này đúng là gây chuyện bốn phía. Từ Vân Thành đến Giang Nam của chúng ta, để cho nó trải nghiệm cảm giác va vào tường khắp nơi và hố ở mọi nơi là như thế nào. Hướng gia, Lăng gia, đều có mâu thuẫn với Triệu Phong. Kỳ thật Bạch gia cùng Triệu Phong cũng có mâu thuẫn. Nhưng Bạch Hùng vẫn là không biết nhiều lắm. Thân gia của ông bị Triệu Phong ép phá sản. Nhưng Bạch Hùng không ngờ rằng lại là cùng một người. Sau khi bốc thăm, tập đoàn Phi Vũ cuối cùng cũng có cơ hội dự án hợp tác với một công ty đầu tư. Sau khi Dương Kim thông báo, Hướng Thiên và Lăng Vân nhìn nhau cười lạnh. Lão Lăng, đứa nhỏ này muốn tìm kiếm hợp tác với Diệu Tư Bản. Hồng tỷ của Diệu Tư Bản rất khó dây dưa. Tôi và Hồng tỷ cũng có chút quen biết. Hồng tỷ này cũng không phải là người hiền lành. Lăng Vân cũng cười nhẹ. Hồng tỷ là kỳ hoa trong giới đầu tư. Nữ nhân này thích tiểu thịt tươi. Có lần nhân viên của công ty chúng tôi bị ép phải phục tùng. Cô ta là một con bò già có tiếng trong ngành gặm cỏ non. Hướng Thiên nói tiếp. Lão Lăng, ý tôi là, chúng ta không được để tên nhóc đó hợp tác với Diệu Tư Bản thành công. Chúng ta phải cho nó một khởi đầu tốt và cho nó biết ai là lão đại ở Giang Nam. Lăng Vân cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tên nhóc này kiêu ngạo, ngu dốt, sẽ phải chịu tổn thất dữ dội. Cùng Hồng tỷ nói chuyện để cô ta chơi với tên nhóc kia. Đừng để thương lượng hợp tác thành công. Bạch Hùng lúc này mới sôi nổi nói. Tôi nói hai vị, thủ đoạn này tổn hại quá. Người ta chạy suốt từ Vân Thành đến Giang Nam. Các ông lại đem con đường của người ta cắt mất. Chỉ cần đại gia can tham gia, tập đoàn Phi Vũ của cậu ta Hướng Lai có thể sống sao? Đương nhiên, Bạch Hùng sẽ không nghĩ tới tập đoàn Phi Vũ cùng Triệu Phong. Ông ta hiện tại cũng chỉ là một loại tâm lý xem trò kịch hay mà thôi. Lão Bạch, đừng giả bộ lão công. Trước đây ở công ty ngoại bang, ông ăn hết còn thiếu sao? Năm trước và năm ngoái, ông để một xí nghiệp Tây Bắc đi râu. Roi đến, lúc trở về chỉ còn mỗi cái quần lót. Lăng Vân cười nói, đừng nhắc tới những chuyện đã qua. Chuyện Hồng tỷ, có muốn tôi giúp không? Bạch Hùng hỏi, đương nhiên, theo tôi biết thì Hồng tỷ có vài dự án với tập đoàn Bạch Thị của ông. Nếu lão Bạch có thể tiến lên, tôi nghĩ sẽ rất dễ dàng suôn sẻ. Hướng Thiên nói, ngay lập tức, ba người hợp tác đập nó đi. Ba người khổng lồ, hợp nhất, Thanh Trừng Triệu Phong. Bọn họ không nghĩ Triệu Phong có gì uy hiếp bọn họ. Bọn họ chỉ giở trò đồi bại để trả đũa một xí nghiệp hạng hai ngoài thành. Bọn họ là vương giả của Giang Nam. Trong quy tắc trò chơi của bọn họ, đúng là chỉ có bọn họ mới đủ tư cách kiêu ngạo ở Giang Nam. Và nếu các công ty ngoại bang có bất kỳ hành vi nào không tuân theo họ, trước tiên họ sẽ bị tra tấn và cuối cùng là bị đào thải. Cách chương.